Mà Thế Đại trở về. Chương 794, biết vì sao kêu chiến đội đội trưởng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại chủ thành khu phát sinh một hệ liệt truyền hướng tình thời điểm, Sở Hàm chỗ đầu kia đường phố lại là tiếng người huyên náo, quần chúng vây xem tiếng kinh hô sóng sau cao hơn sóng trước, bị vây thành một vòng tròn lớn chiến đấu sân bãi, không ngừng đang phát ra đổi mới mọi người tam quan sự tình. Một đợt là lấy Lộ Băng Trạch cùng một tên cấp 5 tiến hóa giả chiến đấu, toàn bộ hành trình Lộ Băng Trạch cũng không cùng người chính diện giao thủ, một hồi không có hình tượng chút nào kêu to cứu mạng, một hồi phần phật kêu lên một đám tiểu đồng bọn đi ra vây công, tóm lại hỗn loạn tưng bừng đánh tương đương ầm ĩ lại khiến người ta nhìn không rời mắt nổi. Mà tên kia cấp 5 tiến hóa giả càng là tại vô cùng vô tận trùng chuột vây công dưới, đã toàn thân máu me đầm đìa, thậm chí một con mắt đều bị điều quần vây công cho lộng mù, nhìn hoàn toàn là một cái huyết nhân, lung la lung lay lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Trái lại Lộ Băng Trạch toàn thân tuy nhiên y phục lộn xộn, đó còn là ngay từ đầu bị Sở Hàm ném ra cho làm, nhưng muốn nói thụ thương, cái kia lại là một giọt máu đều không chảy, thậm chí ngay cả khí lực đều không sao cả ra, hung hăng liền ở bên cạnh chỉ huy đám kia trùng chuột chiến đấu. Cũng là bởi vì cấp 4 cường hóa giả Lộ Băng Trạch năng lực cực hạn phóng thích, dẫn đến toàn bộ sân bãi đều bị trùng chuột lấp đầy, mặt đất tràn đầy đám tiểu đồng bạn oanh liệt hy sinh thi thể tụ tập nằm ở địa vị có chút hùng vĩ. Mà dựa vào tiểu đồng bọn toàn bộ hành trình đều cực kỳ an toàn, Lộ Băng Trạch giờ phút này nhìn thấy cầm. Lâu tiêu hao chiến dưới bị thành đống tiểu đồng bọn vây công không chết cũng muốn tàn cấp 5 tiến hóa giả, Lộ Băng Trạch lưu manh vô lại một cái chân nâng lên, học Sở Hàm bình thường phách lối kình dẫm tại một khối đá lớn bên trên, còn nhịn không được phách lối vừa sờ cái mũi. Thanh âm rất lớn, hoàn toàn không còn che giấu. Ha ha ha, cấp 5 tiến hóa giả rất như bức sao. Người đến đánh lão tử a, lão tử cấp 4 chiến lực không bằng ngươi, nhưng là lão tử vẫn như cũng có thể vượt cấp giết ngươi. Ha ha ha, liền bị lượng lớn trùng chuột vây công cấp 5 tiến hóa giả, lúc này nguyên bản cũng bởi vì đáp ứng không xuể công kích mà tâm lực lao lực quá độ, thân thể bên trên khắp nơi đều là vết thương càng làm cho hắn đau nhe răng trợn mắt, giờ phút này được nghe lại Lộ Băng Trạch phách lối như vậy lời nói, chỉ có dùng lửa giận công tâm để hình dung. Ta giết ngươi, cực kỳ tăng vọt nộ khí để tên này cấp 5 tiến hóa giả sát ý sôi trào, ngay sau đó chính là không còn bảo lưu, một cỗ mạnh mẽ sinh mệnh ba động bỗng nhiên vỡ ra từ thể nội tuôn trào ra. Oanh, quảng cáo, cấp 5 đỉnh, phòng sinh mệnh ba động giống như là như sóng biển bạo phát chấn động đến chung quanh một đám vây quanh hắn trùng chuột toàn thể thối lui, thậm chí còn có rất nhiều thể tích cực nhỏ không chút nào có thể cấu thành chiến lực mạo xưng chỉ có thể làm quấy rối tồn tại con muỗi bị tại chỗ đánh chết. Trong lúc nhất thời cấp 5 tiến hóa giả chung quanh khoảng không nhất đại khối, trở ngại bước chân hắn những cái kia trùng chuột không còn tồn tại về sau, hắn mục tiêu cũng lập tức nổi bật mà ra. Nhất cử giết chết Lộ Băng Trạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người chung quanh lập tức bạo hét lên kinh ngạc âm thanh, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ cái này cấp 5 tiến hóa giả một mực bị áp chế, Lộ Băng Trạch áp dụng đi nhầm đường thủ đoạn tuy nhiên cũng cực kỳ hữu hiệu, nhưng giờ phút này xem xét nhất thời không ít người cũng nhịn không được lắc đầu, cấp 5 dù sao cũng là cấp 5, cấp 4 cho dù là lợi hại hơn nữa năng lực cường hóa tại cấp bậc to lớn khoảng cách dưới còn là có rõ ràng chênh lệch. À, còn không nhanh thúc thủ chịu trói. Vậy công Sở Hàm vị kia duy nhất cấp 6 cười gian lấy lên tiếng, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình tại cùng một đám người vây công Sở Hàm tình huống dưới, lại bị Sở Hàm vô ý thức chiến lực bản năng một mực áp chế, giờ phút này phát giác được Lộ Băng Trạch sắp chết, vị này cấp 6 tiến hóa giả vội vàng lối ra ý đồ cho Sở Hàm tạo thành quấy rối. Sở Hàm trong nháy mắt giật mình trong lòng, nhưng ở vẻn vẹn không giờ không giây mili giây thời gian bên trong khôi phục bình thường, trong tay cùng mình kêu gọi lẫn nhau tu la chiến phù công kích không ngừng, hoàn mỹ ngăn lại chung quanh 360 độ vô tử sừng công kích. Không quan tâm, a, ngươi quả nhiên là cái thủ đoạn độc ác gia hỏa. Cấp 6 tiến hóa giả mắt thấy tâm lý công kích vòng thứ nhất thất bại, chỉ có thể cứng cổ lần này mở miệng. Coi như khi tất cả mọi người không coi trọng Lộ Băng Trạch, thậm chí vây công Sở Hàm người đều nhao nhao kích động chờ đợi Lộ Băng Trạch một giây sau máu tươi tại chỗ lúc. Xoát, bỗng nhiên một thanh chán phóng hàn mang dao găm ở giữa không trung chợt lóe lên, ngay sau đó tên kia phụ trách Lộ Băng Trạch cấp 5 tiến hóa giả chính là hãi nhiên phát hiện, hắn vốn cho là ngay tại trước mắt hắn Lộ Băng Trạch lại đã sớm hoàn toàn không thấy thân ảnh. Đồng thời trong cùng một lúc một cái mang theo lăng liệt sát cơ khí tức không hề có điểm báo trước xuất hiện tại hắn phần gáy, ngay sau đó nháy mắt sau đó. Phốc, sắc bén dao găm không hề có điểm báo trước đâm vào cái này cấp 5 tiến hóa giả phần gáy, bắn ra huyết hoa nở rộ một chỗ, vẩy trên mặt đất một đám trùng chuột trên thi thể tràn ngập làm cho lòng người dưới rung động mỹ cảm. Foxy, Lộ Băng Trạch mặt không biểu tình một thanh rút ra dao găm, sử dụng dao găm cái tay kia ra ngoài ý định là tay trái, đồng thời dị thường thô ráp, nhìn hoàn toàn không giống như là một tên cường hóa giả tay trái, Lộ Băng Trạch nhanh chóng đem cây chùy thủ này trên không trung một cái vòng xoáy, vẫy khô bên trên tinh hồng huyết dịch sau. Xoát xoát xoát, xinh đẹp vô cùng lại dị thường thuần thục trong tay một cái phi vũ, sau đó. Vụt, một tiếng cắm, nhập cột vào tay phải cánh tay bên trên trong vỏ. Mà đợi đến Lộ Băng Trạch làm xong cái này một hệ liệt động tác bị nhất kích đâm thật sâu vào phần gáy tiểu não, mà dẫn đến tại chỗ tử vong cấp 5 tiến hóa giả lần này. 3. Một tiếng ngã xuống đất trừng to mắt đại biểu cho hắn dù là đến chết cũng không nghĩ thông suốt chính mình nguyên nhân cái chết, sau đầu ủng ục cục toát ra máu tươi không ngừng dâng trào, không bao lâu đã máu nhuộm nhất đại miếng đất mặt. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy xem Lộ Băng Trạch nơi này chiến đội mọi người đã sớm nhìn ngốc cái gì gọi là ra ngoài ý định nhất kích tất sát, bọn họ hôm nay cuối cùng là kiến thức đến, có thể đồng thời mọi người càng là trong lòng nghĩ không thông Lộ Băng Trạch đến như thế nào đột nhiên chuyển biến, lại một cái lưu manh vô lại tiểu côn đồ biến thành một cái lãnh khốc vô tình kẻ ám sát. Vừa mới một kích kia thế nhưng là qua tuấn tú thuần tục trình độ hoàn toàn không thể nào là lần thứ nhất làm. Chuyện gì xảy ra, lão thất chết, vây công sở hàm một nhóm người kinh hãi vô cùng, hoàn toàn không thể tin tại đối mặt mặt sống mái với nhau phía dưới, chết mất người lại là bọn họ cấp 5 tiến hóa giả. Cái kia cấp 4 cường hóa giả chiến đấu lực vì 5 cạn bã, làm sao lại dựa vào loại phương thức này thắng? Không thể nói lý, không thể tin, hắn không phải cường hóa giả a, hắn từ đâu tới loại này thân thủ? Lão tử tại chiến đội bên trong chiến lực xác thực yếu nhất, dù là thân là phòng thủ nữ thần Trương Bắc Hàm đánh nhau đều lợi hại hơn ta, nhưng đó cũng là tương đối có được hay không? Lộ Băng Trạch một bên không chút khách khí mở miệng, vừa bắt đầu lật thi thể tìm nhóm này người ám sát lai lịch đậu đen rau muống âm thanh không ngừng. Ta tại chiến đội bên trong là yếu, nhưng so với các ngươi. Ha ha, thật coi nhanh sói chiến đoàn tam chiến đội chi một đội trưởng đại nhân chiến đấu lực vì năm. Biết vì sao kêu chiến đội đội trưởng không? Cơ sở đỏ sức ám sát phòng thủ, cái này mẹ nó chúng ta chiến đội tùy tiện lôi ra một người đều sẽ a, huống chi theo hắc mang chiến đội lăn lộn lâu như vậy, ngươi cho rằng lão tử sẽ không học trộm lão đại chờ tay dao găm dụng pháp. Nói Lộ Băng Trạch đã từ trong thi thể lật ra một chương trở về tệ, dư đông tây vậy mà không có cái gì, thất vọng Lộ Băng Trạch chỉ có thể khó chịu đá đá cái này chết đi cấp 5 tiến hóa giả. Kẻ nghèo hàn a ngươi, trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.